Hoa Sơn Tiên Môn, chương 839, giao đấu với Yến Thương Thiên Thượng, gocchuyenaudio.com. Lục Nguyên lập tức tế tiểu kiếm đạo thụ ra, lập tức hắn thấy tiểu kiếm đạo thụ của mình không ngừng trưởng thành, hồi trước chỉ có trăm trượng mà thôi nhưng hiện tại được vô tận thụ hải đồ khí truyền vào, lập tức bản thân tiểu kiếm đạo thụ liền trưởng thành nhanh chóng, trong nháy mắt đã đột phá tới cao hơn ngàn trượng. Sau đó nó lập tức đạt tới 1.500 trượng, 2.000 trượng, 2.500 trượng, 2.800 trượng. Cứ như vậy, nó trực tiếp đạt tới 3.000 trượng mới ngừng lại. Đồng thời Lục Nguyên phát hiện lĩnh ngộ của bản thân đối với thiên địa pháp tắc cũng đang tăng trưởng không ngừng. Một luồng kiếm ý cực hàn hiện lên, hàn xương kiếm ý trong nháy mắt hiện lên trong óc hắn, hơn nữa không chỉ 135 luồng hàn xương kiếm ý mà trong quá trình tiểu kiếm đạo thụ trưởng thành, bản thân hắn còn lĩnh ngộ ra thêm 136 luồng kiếm ý tiết xương giáng, 137 luồng kiếm ý lập đông, 138 luồng kiếm ý đông chí, 139 luồng kiếm ý tiểu hàn, 140 luồng kiếm ý đại hàn. Đến lúc này, thời gian tiết tắc do 24 tiết, 24 loại kiếm ý đã được hắn hiểu hết. Mà trong đó hơn phân nửa đều nhờ có tiểu kiếm đạo thụ để ngộ đạo cả. Đương nhiên dù đã lĩnh ngộ 24 tiết kiếm ý thì cũng không thể hiểu thống thời gian tiết tắc chính thức, còn cần phải ngộ ra bản chất của thời gian, ngộ ra thời gian lưu động. Vốn chuyện này rất khó nhưng tất cả đều nhờ tiểu kiếm đạo thụ xuất hiện khiến Lục Nguyên hiểu rõ như bản năng vậy. Bản chất thời gian rốt cục là cái gì? Thời gian là một quá trình biến hóa của vật chất, hơn nữa quá trình này rất khó nghịch chuyển. Lục Nguyên mượn tiểu kiếm đạo thụ thậm chí có thể chứng kiến trong tích tắc này, bản thân mình đang ở trong một dòng sông thời gian cuồn cuộn chảy ra từ sâu trong viễn cổ. Bản chất thời gian đã xuất hiện trước mặt hắn, thời gian cuồn cuộn như trường hà từ phía xa chảy xuống. Không có không gian thì không có tất cả, không có thời gian cũng không có tất cả. Trong tích tắc này Lục Nguyên đã minh bạch rất nhiều điều, ví dụ như ý nghĩa tồn tại của thời gian và không gian mà bản thân cũng tuần hoàn trong đó với thiên địa, nhiều năm tuần hoàn xuân hạ thu đông. Lục Nguyên đã hiểu, ở thời gian kỷ nguyên sụp đổ cũng tồn tại thời gian và không gian tuần hoàn. Lúc kỷ nguyên sụp đổ, nhân vận ở trong văn minh cảnh bị đánh gục, sau đó một kỷ nguyên mới sinh ra. Thời chi thiết tắc thành, đây chính là thiết tắc thứ tư thành tựu của Lục Nguyên. Lục Nguyên thành tựu không gian thiết tắc, luân hồi thiết tắc, âm dương thiết tắc, hiện tại đã thành tựu thời gian thiết tắc, còn có tiểu nhân quả thiết tắc. Đọc truyện online tại truyện phun. Hiện tại Lục Nguyên chìm đắm vào trong vô tận thụ hải, kỳ thực vô tận thụ hải hắn đã hấp thu khá tốt, dù sao cũng chỉ là một phân thân chi đồ, hơn nữa Lục Nguyên cũng cảm giác kiếm đạo thụ càng về sau muốn sinh trưởng thì càng khó khăn, cần thêm nhiều mộc khí để sinh trưởng, cho nên cần phải nhờ tiểu kiếm đạo đem ba loại thiết tắc hóa ra, đúng là không phải chuyện dễ dàng. Bàn tay của Lục Nguyên run lên, hắn một lần nữa biến hóa thân hình, dưỡng ngô kiếm đã trở về. Kiếm khí của Lục Nguyên dương lên nhanh chóng, dùng kiếm quang đánh nát bấy thụ hải đồ xung quanh. Vô tận thụ hải đồ cơ hồ là một gocchuyenaudio.com thế giới, nhưng đã bị Lục Nguyên nghiền nát, mà những người xung quanh cũng phải ngạc nhiên, thiên kiếp mạnh nhất thiên kiếp đồ đã bị Lục Nguyên vượt qua, đây chính là loại thiên kiếp khó khăn nhất, khi trùng kích thế giới cảnh so với các loại thiên kiếp khác thì đáng sợ hơn nhiều. Tuy nhiên cho dù khó khăn như thế vẫn bị Lục Nguyên phá. Đằng sau còn có một số kiếp số nhưng Lục Nguyên vẫn dễ dàng dùng kiếm chặn được. Kiếp vân từ đó tiêu tan. Cuối cùng Lục Nguyên đã vượt qua được thiên kiếp, mà ở giữa thiên địa mơ hồ có ba tòa môn hộ được mở rộng ra. Tòa môn hộ thứ nhất chính là thiên địa chi môn, giống như là ngân hà dùng thiên địa nguyên khí chảy xuống, lúc này toàn bộ thế giới đều có nguyên khí tinh khiết vô cùng không ngừng cải tạo thân thể của Lục Nguyên, khiến cho năng lực toàn thân của Lục Nguyên được phát huy, đem pháp lực chuyển thành thế giới nguyên khí. Mà tòa quy tắc chi môn thứ hai thì tràn đầy tang thương, đại biểu thiên huyền bí cũng mở rộng vô số thiên địa quy tắc như trường giang đại hà dũng mãnh tiến ra, rơi vào trên người của Lục Nguyên, khiến cho 140 loại thiên địa pháp tắc của Lục Nguyên ngày càng nguyên vẹn lớn mạnh. Đương nhiên trọng điểm chính là tòa đại môn thứ ba, tức là văn tự chi môn. Trước kia đã nói, ở dưới vĩnh hằng chi môn có ba tòa đại môn là thiên địa chi môn, quy tắc chi môn, văn tự chi môn. Thiên địa chi môn phụ trách thiên địa nguyên khí, mà quy tắc chi môn phụ trách thiên địa pháp tắc, văn tự chi môn phụ trách vô số văn tự trong thiên địa. Kỳ thật văn tự chi môn còn có một bản văn tự chi thư, bản văn tự chi thư này có tác dụng đó là ghi chép từng cường giả thế giới cảnh trong thiên địa. Phàm là cường giả thế giới cảnh đều nổi tiếng, được thiên địa thừa nhận. Ba tòa đại môn ầm ầm mở rộng, tính mạng bản thân của Lục Nguyên không ngừng biến hóa, lúc này tính mạng của Lục Nguyên đậm đặc đến cực điểm, lúc trước nếu như tính mạng của Lục Nguyên nhỏ như một ngọn nến thì hiện tại giống như một đại hỏa hùng hùng thiêu đốt. Thế giới cảnh cuối cùng cũng đã đạt tới, Lục Nguyên thở ra một hơi, đạt tới thế giới cảnh cũng thật không dễ dàng, đây chính là đại cảnh giới cuối cùng trên con đường tu hành, khiến cho hắn cảm khái không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên Lục Nguyên đạt tới thế giới cảnh là vì thiên kiếp bản thân mạnh mẽ, căn cơ thâm hậu, cho nên pháp lực thế giới cảnh nhất trùng thiên so với bản chất của nó mạnh hơn không ít. Thế giới cảnh chia làm 10 tầng. Tầng thứ nhất là hỗn độn cảnh, chỉ cần không ngừng tích lũy là trùng kích tới tầng thứ hai. Lục Nguyên biết rõ hiện tại mình đang ở tầng thứ nhất hỗn độn cảnh, mục tiêu là tiến tới tầng thứ hai thiên khai thiên tích địa cảnh. Lục Nguyên mở mắt ra nhìn trời xanh phía trước, Yến Thương Thiên nhìn về phía Lục Nguyên mà nói. Lục Nguyên có hứng thú đấu với ta một hồi không? Yên tâm, ta không dùng hết pháp lực, chỉ dùng kiếm quyết đấu với ngươi, thoáng cho ngươi thích ứng thế giới cảnh một phen. Yến Thương Thiên hứng thú nói. Lục Nguyên cũng muốn chính thức lĩnh giáo tiễn kiếm đạo lộ của Yến Thương Thiên. Lúc này hai trong ba thần thoại của Hoa Sơn giao đấu với nhau thật là thú vị. Ngay cả Lục Nguyên cũng nổi lên hưng phấn. Tất cả mọi người đều là kiếm thủ cho nên dùng kiếm giao thủ. Lục Nguyên hỏi, Yến sư huynh đệ hỏi một vấn đề, tại sao năm đó huynh phá toái hư không lại muốn? Gocchuyenaudio.com Bỏ kiếm, năm đó Yến Thương Thiên và Tiêu Dao Tử quyết đấu xong phá toái hư không, Lục Nguyên lúc ấy vẫn là một tiểu nhân vật, nhìn thấy trận chiến đó, cuối cùng Yến Thương Thiên đem Phi Yến kiếm tiên mang về Hoa Sơn, ngờ vực đó Lục Nguyên vẫn để trong lòng, lúc này mới hỏi. Cách chương